Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133. Chương 1133. Premier League lại không có giáo sư. 3-3, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Hai đội bóng tiến công tiết tấu đều chậm một chút. Wenger thích hợp thu về, mà MU chiến đấu cũng không có giữ như vậy hung ác rồi. Hai đội bóng hết sức ăn ý yếu bớt rồi chiến đấu cường độ. Tuy rằng cái này trận đấu cần phải ứng phó cẩn thận, nhưng là hai đội bóng trận đấu mùa giải cũng không phải là ngày mai liền kết thúc rồi. Bọn họ còn đem phải đối mặt Champions League cùng UEFA Europa League trận chung kết. Cho nên cái này trận đấu tuyệt đối không thể lại ngoài ý muốn nổi lên giảm quân số rồi. Vừa nãy Ikaka bị thương, để Kim Tiger có chút nho nhỏ áy náy. Nếu như mình lại để cho Nainggolan cùng John liều mạng chiến đấu, vạn nhất lại làm bị thương rồi Arsenal cầu thủ, cái kia đoán chừng chính mình đến bị The Gunner fan hâm mộ mắng chết. Cứ như vậy, hai đội bóng tiếp xuống đều đá được so sánh ôn hòa. Mặc dù như thế, ở giai đoạn sau cùng, tranh tài vẫn là liên tiếp xuất hiện tràng diện đặc sắc. Ở tranh tài thứ 87 phút đồng hồ, Arsenal lần nữa kính dâng rồi một lần đoàn đội hợp tác vào bóng. Từ Casola chuyền bóng bắt đầu, trong đó đi qua rồi Wilshere, Welbeck, Gallard đặc biệt, Aubameyang, Ramsey chờ 7 tên Arsenal cầu thủ liên tục 17 chân không gián đoạn chuyền bóng. Cuối cùng do Welbeck ở cấm khu bên trong 10 phần linh xảo quay người, gót chân nhẹ nhàng một đập, đánh vào rồi một hạt làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối vào bóng. Ở bóng ra vào bóng một khắc này, cả tòa Emirates Stadium một mảnh reo mừng. Sân bóng bên trong vang lên tiếng vỗ tay kéo dài đến một phút đồng hồ mới chậm rãi dừng lại. Đây là Wenger thời đại Arsenal ở Premier League sân bóng cuối cùng một hạt vào bóng. Tất cả mọi người cho rằng cái này trận đấu sẽ lấy Arsenal 4-3 giành thắng lợi chấm dứt. Thế nhưng là MU vẫn là đóng vai cuối cùng kẻ quấy rối. Ở tranh tài thứ 89 phút đồng hồ, Sané ở cánh trái diễn ra một lần một con rồng vào bóng. Hắn liên tục qua rơi mất Arsenal 3 tên cầu thủ. Cuối cùng ở góc độ nhỏ công cửa đắc thủ, trợ giúp MU thời khắc cuối cùng tuyệt hòa Arsenal. Cái này vào bóng để toàn trường fan hâm mộ 10 phần thất vọng. Tranh tài vừa mới tiến hành đến 91 phút đồng hồ, trọng tài chính không có lại kéo dài phút bù giờ thời gian. Hắn trước giờ 2 phút đồng hồ kết thúc rồi tranh tài. Thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Tiếng còi vang lên một khắc này, Emirates Stadium fan hâm mộ lần nữa đứng dậy, hướng bọn họ anh hùng dâng lên thâm tình chúc phúc cùng từ đáy lòng cảm tạ. Từ đó Premier League lại không có giáo sư. Cái này trận đấu đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc công việc. Liền như là Arsenal gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải đồng dạng. Bình bình đạm đạm, vô dục vô cầu. Bất quá những này theo Wenger đều không có quan hệ. Từ đó về sau, hắn sẽ không bao giờ lại theo Premier League có bất luận cái gì gặp nhau. Ở lúc trước tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Wenger liền hết sức rõ ràng biểu thị, tương lai ta có thể hay không quay về huấn luyện viên chỗ. Ngay cả chính ta cũng không biết rõ, ta mệt mỏi nghĩ trước nghỉ một chút. Bất quá có thể khẳng định là ta tuyệt đối sẽ không dạy học bất luận cái gì một chi Premier League rồi. Wenger nghe được lời này, để rất nhiều người thổn thức không thôi. Lúc này Wenger một lần nữa về tới sân bóng bên cạnh. Hắn vòng quanh sân bóng một tuần, hướng về phía cả tòa Emirates Stadium fan hâm mộ phất tay gửi tới lời cảm ơn. Fan hâm mộ nhao nhao đứng dậy, hướng Wenger biểu đạt trong lòng kính ý. Lúc này bất luận là Arsenal fan hâm mộ vẫn là cái khác đội bóng fan hâm mộ, bọn họ đều đem tiếng vỗ tay hiến cho trước mặt vị này làm bọn hắn vô cùng tôn kính huấn luyện viên. Chính, Arsenal điện dựa vào người, Premier League truyền kỳ, Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong. Hiện tại y nguyên 10 phần náo nhiệt. Dĩ vãng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Maurice cùng Rahman hơi chút bình luận một chút tranh tài tình huống. Ước chừng 10 phút đồng hồ trái phải, liền kết thúc rồi trực tiếp. Nhưng là hôm nay không giống nhau, bởi vì là Wenger Premier League cáo biệt thi đấu, cho nên bọn họ cũng có rất nhiều lời muốn nói. Từ vừa mới lên, hai người một mực đang nhớ lại những này năm Premier League cố sự. Từ Ferguson tiền nhiệm, dẫn đầu MU một lần nữa quật khởi, đến Wenger cường thế vào ở Arsenal, mang đến nghệ thuật bóng đá đấu Pháp, trong lúc nhất thời chấn kinh Anh, lại đến Mourinho đi tới Chelsea, đặc thù nhất một cái, lấy nhổ răng cọp phương thức cưỡng ép đem nhị long hí châu Premier League biến thành tạo thế chân. Và lại đến Kim Tiger Red Devil người kế thừa xuất thế. Cho tới bây giờ, Wenger rời đi, những năm này từng tí, đều bị điêu khắc ở hai bộ não người bên trong. Bọn họ cơ hồ há mồm liền ra. Ngươi còn nhớ rõ Ferguson vừa mới dạy học MU thời điểm à? Hắn bởi vì dẫn đội thành tích kém, kém một điểm mà liền tan học rồi. Đúng vậy à. Wenger không cũng gặp phải rất nhiều phiền phức nha. Hắn từ Nhật Bản J-League đi tới Anh, lúc ấy liền nhận đến rồi rất nhiều người nghi vấn. Rất nhiều người đều công khai biểu thị một cái người nước Pháp, hơn nữa còn là từ bóng đá không phát đạt Nhật Bản đến, có thể có bản lãnh gì? Bất quá may mắn lúc ấy MU cùng Arsenal cao tầng kháng trụ rồi áp lực, cho rồi Ferguson cùng Wenger thời gian, cuối cùng mới khiến cho thời gian chứng minh rồi hết thảy. Ta đã từng lấy vì Premier League ở song hùng tranh bá dưới cục diện trèo trống thật lâu, không nghĩ đến cái kia kiêu ngạo mà người Bồ Đào Nha tới rồi. Hắn lúc ấy cuồng vọng nói ra, đặc thù nhất một cái thời điểm. Tin tưởng rất nhiều người đều có đánh dục vọng của hắn. Ha ha ha, người thật đúng là đừng nói. Hắn sau khi đến, nước Anh truyền thông liền theo qua lễ đồng dạng. Mourinho thường thường liền nổ ra vài câu kinh điển nói đến. Hoặc là theo cái khác đội bóng huấn luyện viên chính đấu đấu võ mồm. Không phải chính là pháo oanh trọng tài. Tóm lại ra hỏa kia liền không có lúc ngừng lại. Bất quá chi kia Chelsea là thật mạnh a. Mourinho cho chi kia The Blue cắm vào thiết huyết tinh thần, để bọn hắn dẫm lên MU cùng Arsenal bả vai thắng được rồi nhiều như vậy quán quân. Thế nhưng là cuối cùng Mourinho vẫn là rời đi rồi. Ferguson vậy giải nghệ rồi. Ta coi là một cái Premier League thời đại liền muốn kết thúc rồi. Ha ha, không nghĩ tới Mourinho vậy mà trở về rồi. Guardiola tới rồi, Klopp tới rồi, Conte tới rồi, đương nhiên rồi, trọng yếu nhất là Kim Tiger hoành không xuất thế. Tuy rằng Kim Tiger có đôi khi rất chán ghét, người nói là hắn cạo sạch râu mép của ngươi lông mày sao? Im miệng, không cho phép lại nói sự kiện kia rồi. Ha ha ha ha, Kim Tiger thật là một cái thần kỳ huấn luyện viên chính. Dẫn đội thứ nhất năm liền lấy đến rồi 3 quan vương. Thành tích nổi bật, năm thứ 2 tuy rằng rơi xuống đáy cốc, nhưng vẫn là sát nhập vào Champions League trận chung kết. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, từ năm thứ 3 bắt đầu, gia hỏa này liền hàng năm 7 quan vương. Thật sự là quá cường hãn. Nhìn ngươi nói, nào có cái gì hàng năm 7 quan vương? Không cũng chỉ có 2 năm a. 2 năm còn chưa đủ à? Đó là hắn vận khí tốt, cầu thủ thực lực mạnh. Thế nhưng là những này cầu thủ đều là Kim Tiger tự mình mua được à? Cái này bất chính chứng minh rồi tuệ nhãn của hắn biết châu. Ngoặc kép, hôm nay là Wenger Premier League cáo biệt thi đấu. Ta đề nghị chúng ta vẫn là tâm sự Wenger à? dù sao đây là hắn cuối cùng một trận Premier League tranh tài rồi. Chỉ là Premier League cáo biệt, thi đấu mà thôi, qua mấy ngày hắn còn dẫn đội đá UEFA Europa League trận chung kết đâu. Trận đấu kia mới thật sự là cáo biệt thi đấu. Người cảm thấy Arsenal sẽ thắng được Âu Liên Quán Quân sao? Khó mà nói, hy vọng như thế đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ